Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, thật không đem bánh nhân đậu đương làm lương khô a hát. Ngươi nói như vậy, ngươi phải chú ý ảnh hưởng. Ngươi cân nhắc hậu quả sao? Kính đen lãnh đạo tức giận đến thiếu chút nữa một ngụm lão huyết muốn phun ra đến. Nắm tay quả đấm nắm đắc giác rung động, nhiều lần muốn vỗ án, lại cố kiềm nén lại. Vương Vi, làm sao nói đâu này? Lý Tác Dũng quát lớn một tiếng, nhưng nhìn ra được, Lý Tổng đội cũng không có thập phần trách cứ Vương Vi ý tứ. Chỉ là cảm thấy hắn nên vậy vì chính mình tiền đồ suy nghĩ. Không cần phải tùy tiện đắc tội với người. Nhất là ở đây trên mặt có nhất định thân phận địa vị đại nhân vật. Lý Tổng đội, ngươi nhìn xem, những này biên cảnh khu đến cơ sở cảnh sát nhân dân. Là cái gì tố chất? DCLM, cái gì tố chất? Các người phòng công an, bình thường chính là chỗ này sao dạy bảo bọn hắn hay sao? Đối đãi ngoại sự công tác, chính là loại thái độ này. Ai ngờ Vương Vi còn chưa nói lời nói đâu rồi. Kính đen cũng đã bắt được đầu đề câu chuyện. Lập tức hướng Lý Tác Dũng khởi xướng báo tố đến. Có lẽ vị này lãnh đạo, kỳ thật một mực đều mơ tưởng đối với Lý Tác Dũng báo nổi. Bởi vì Vương Vi tại, chống đối, hắn thời điểm. Lý Tác Dũng rõ ràng ngay từ đầu là bảo trì trầm mặc, cũng không có trước tiên ra mặt quát lớn hắn. Ngăn lại hắn, cái này lại để cho kính đen lãnh đạo rất không hài lòng. Nhắc tới chút ít cơ sở tiểu cảnh sát nhân dân, không hiểu chuyện, cũng thì thôi. Rốt cuộc là tầng dưới chót nhất người, không hiểu được quy củ. Người Lý Tác Dũng giàu gì cũng là tỉnh sở phó trung đoàn trưởng. Đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, xem như cái chàng diện người trên vật. Người cũng như vậy, không hiểu chuyện. Ngươi không nên trực tiếp một vỗ bàn, đưa hắn hào hào quở mắng một trận. Đến phiên hắn kiêu ngạo như vậy. Lý Tác Dũng nếu một mực không mở miệng, còn chưa tính, kính đen cũng không nên chủ động hướng hắn nổ súng. Hiện tại hắn cái này mới mở miệng, xem như bị kính đen bắt được rồi. Lập tức không chút khách khi hướng hắn cuồng phun ra một hồi nước miếng. Lý Tổng đội lập tức thì có điểm xấu hổ. Cả phòng họp hào khí đều có điểm xấu hổ. Muốn nói vừa rồi, Vương Vi đổi kính đen thời điểm. Mọi người tuy nhiên không nói lời nào. Nội tâm rốt cuộc cũng không bằng gì khẩn trương. Nói cho cùng, có lẽ hay là Vương Vi thân phận địa vị không đủ. Hơn nữa là theo biên thành đến. Tựa hồ cũng không thể đại biểu Vân Đô cảnh sát. Nhưng hiện tại, tình huống rõ ràng không giống với lúc trước. Lý Tác Dũng cứ việc cũng không phải Vân Đô cục thành phố lãnh đạo. Lại nghiêm túc là tỉnh sở hình trinh trung đoàn phó trung đoàn trưởng. Hôm nay phòng hội nghị này ở phía trong ngồi, đều là Vân Đô cục thành phố hình trinh hệ thống tinh anh. Lý Tác Dũng cho dù không là bọn hắn lệ thuộc trực tiếp thượng cấp, đó cũng là nghiệp vụ lãnh đạo, mắt thấy Lý Tổng đội kinh ngạc. Mọi người trong nội tâm tự nhiên cũng là rất không thoải mái. Bất quá mọi người vô cùng rõ ràng, kính đen lãnh đạo cái này thái độ, kỳ thật cũng ẩn ẩn đại biểu cho mặt khác đơn vị đối với bọn họ công an cơ quan thái độ. Nhất là ngoại sự ngành, trước sau như một cảm giác mình ngành cao lớn thượng, công an hệ thống trong mắt bọn hắn, chính là chút ít làm việc tốn sức, dãi nắng dầm mưa. Cả ngày lẫn đêm cùng hung cực ác phạm tội phần tử liên hệ. Thời thời khắc khắc đều muốn gặp phải lấy nguy hiểm tánh mạng. Đó là điển hình, tiết mục cây nhà lá vườn. Ở đâu tượng bọn hắn như vậy? Tiêu tiêu nhiều, tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Trắng ra nói, chính thức tràng diện thượng nhân vật. Cũng không lớn nhìn đến thượng cảnh sát. Nhất là cơ sở cảnh sát. Người không phục cũng vô dụng. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không có biện pháp thay đổi người ta trong đầu cách nghĩ. Bị người như vậy một trầu phun, Lý Tác Dũng càng thêm xấu hổ. Phát tác không phải, không phát tác cũng không phải. Đến mức đó là tương đương khó chịu. Nếu chiều Lý Tác Dũng lúc tuổi còn trẻ tính tình, lập tức tựu cho hắn đỉnh trở về. Đặc biệt sao, lão tử không hầu hạ còn không được sao? Nhưng dưới mắt, rốt cuộc không phải hai mươi mấy tuổi biết được rồi. Muốn cân nhắc các mặt hơi nhiều. Ngoại sự công tác làm sao vậy? Há liệu chăm sóc Lý Tổng đội còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào? Vương Vi đã muốn không chút do dự mượn lên câu chuyện. Lãnh đạo có phải là cảm thấy ngoại sự công tác tựu so với chúng ta cái này cơ sở cảnh sát công tác trọng yếu nhiều lắm a hát? Cái kia như vậy đi, cái này bản án chúng ta không phá rồi, phiền toái ngoại sự ngành đồng chí tới đón tay được không? Xem có phải hay không các người có thể sử dụng ba thốn không nát miệng lưỡi đem người bị hại ra thuộc người nhà lừa dối trở về. Suy, có người nhịn không được cười ra tiếng, nhưng lại không có một chút mịt mờ. Không cần phải nơi tìm kiếm, liếc có thể trông thấy. Như vậy không hề cố kỵ suy cười ra tiếng. Đúng vậy, ngồi ở Vương Vi bên người cốc suất. Ngươi, các ngươi, kính đen lãnh đạo lúc này thật sự bạo nổ rồi. Bàn tay mãnh liệt giơ lên, muốn hung hăng đập bàn một cái. Bành chủ nhiệm, đối với ngươi lời này, ta có không đồng ý với ý kiến. Sau một khắc, Cốc Suất tựu đứng dậy, sụ mặt, nghiêm trang nói, vốn là có chút bạo động phòng họp, thoáng cái lại trở nên tịch yên tĩnh. Nếu như nói, đang ngồi những người này, phần lớn không thế nào chịu phục Vương Vi, nhưng Cốc Suất tựu là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Tại Vân Đô công an hệ thống, Cốc Suất nghiêu bức là không thể nghi ngờ. Loại này nghiêu bức cùng Cốc Suất gia đình xuất thân, chức vụ địa vị đều không có bao nhiêu quan hệ, là thật đánh ra đến uy phong. Dựa vào phá án tử, nhiều lần phá đại án trọng án tích lũy ra tới thành tích, tại cảnh sát hình sự cái này trong đội ngũ, tại hình trinh cái này trong lĩnh vực, người xuất thân, người bằng cấp, chức vụ của ngươi, địa vị của ngươi, nói thực ra cũng không phải người khác phải chịu phục quyết định của ngươi tính điều kiện. Muốn tìm được đoàn người nhận đồng, chỉ có thể dựa vào cứng rắn thành tích. Ngươi bản án phá nhiều lắm, phạm tội phân tử chảo nhiều lắm, gặp nguy hiểm thời điểm ngươi tổng xông vào trước nhất bên cạnh. Người khác tựu chịu phục ngươi, không có bất kỳ đường tắt có thể đi. Cốc Suất chính là như vậy. Trước kia Vương Vi cùng kính đen lãnh đạo lẫn nhau đổi thời điểm, Vân Đồ những này bạn thân đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, còn có như vậy điểm xem náo nhiệt tâm tư. Cốc Suất cái này vừa đứng lên đến, tình huống lập tức tựu thay đổi, mọi người tự nhiên mà vậy tựu đứng ở Cốc Suất bên này, nguyên một đám vánh tai, xem trước sau như một trầm mặc ít nói, tích chữ như vàng cốc cục. Như thế nào phát biểu chính mình cao kiến? Ngươi biết Vương Vi từ chỗ nào tới sao? Cốc Suất đâu ra đấy mà hỏi thăm. Kính đen bành chủ nhiệm hừ một tiếng, sắc mặt có lẽ hay là chướng đến tái nhợt, lại cuối cùng không có lung tung phát tác. Hắn kỳ thật cũng không nhận ra Cốc Suất, càng không biết Cốc Suất tại Vân Đô công an hệ thống địa vị. Hắn chỉ là bằng trực giác cảm thấy Cốc Suất loại người này, hoặc là không mở miệng, một khi mở miệng, người muốn dựa vào cái gì, quyền uy, đi áp đảo hắn. Cái kia chỉ có thể nói, người thật sự suy nghĩ nhiều, không chỉ nói hắn lão bành chỉ là tỉnh ngoại sự văn phòng một cái phó chủ nhiệm. Cho dù hắn là ủy ban tỉnh đại lão, Cốc Suất cũng đồng dạng không sẽ để ý. Hắn ngày hôm qua đuổi tới Vân Đô trước kia là ở Ba Thục, lại trước kia là ở Bắc Đình, Cốc Suất cũng không để ý tới hội bành chủ nhiệm thái độ. Phối hợp nói ra, như vậy, hắn một cái biên thành cảnh sát, đi Bắc Đình làm cái gì? Ta tới nói cho ngươi biết, hắn tại Bắc Đình, phá một cái buôn lậu thuốc phiện đội án, bắt được vũ trang ma túy 9 người, mặt khác đội phạm tội phần tử hơn 20 cái. Sau đó, Bắc Đình Tửu đã xảy ra giao dịch kia hội cướp bóc án giết người. Mọi người đều biết cái này bản án đi à nha. Những lời này không phải hỏi Bành chủ nhiệm. Hắn một cái ngoại sự xử lý phó chủ nhiệm. Cũng không cần phải biết rõ phát sinh ở Bắc Đình hình sự bản án. Nhưng đang ngồi những người khác không giống với. Đang ngồi những người khác đều là cảnh sát. Hơn nữa đều là cảnh sát hình sự. Đối với Bắc Đình cái kia dưới ban ngày ban mặt phát sinh giao dịch hội cướp bóc án giết người, không nói rõ như lòng bàn tay, ít nhất cũng nghe qua rồi thông báo. Lời nói thật nói, như vậy bản án, mọi người có lẽ hay là tương đương chú ý. Dù sao giao dịch hội loại này to lớn meeting hội nghị, Vân Đô cũng thường xuyên như vậy, Thiên Nam trị an tình thế. Cũng không thấy Đắc Tựu so Bắc Đình tốt hơn. Ai có thể đảm bảo phát sinh ở Bắc Đình loại này ác tính án kiện, Tựu chắc chắn sẽ không tại Vân Đô phát sinh. Bề ngoài giống như trước đó không lâu Vân Đô triển lãm sẽ phát sinh chính là cái kia đỉnh cấp châu báu mất trộm án. Cứ việc không có giết người, ảnh hưởng to lớn, chút nào cũng không tại cướp bóc án giết người phía dưới. Ếch, giống như cái này bản án cũng là Vương Vi cùng Cốc Xuất rách nát. Bắc Đình cái kia cướp bóc án giết người phá, Vương Vi rách nát, Cốc Xuất trực tiếp nói ra. Phá án đương nhiên không phải Vương Vi một người người công lao, là mọi người cùng nhau cố gắng kết quả. Nhưng không thể phủ nhận Vương Vi trong đó nổi lên tác dụng cực lớn. Nói cái này bản án là hắn rách nát một chút cũng không tính khoa trương. Sau đó, hắn theo Bắc Đình trở về. Tại trở về trên xe lửa, bắt được cái kia tội phạm truy nã. Chính là bộ ở phía trong cấp độ A truy nã chính là cái kia Bao Trấn Hải. Vương Vi tại trên xe lửa bắt lấy hắn. Cốc Xuất có lẽ hay là dùng thập phần bình thản tỉnh táo ngự khi nói ra. Chút nào cũng không trông thấy mãnh liệt ý. Trong phòng họp lại lập tức vang lên một hồi tiếng thán phục. Cái này đặc biệt sao cũng thật trùng hợp a. Mọi người nhìn về phía Vương Vi ánh mắt, tự trở nên lại là bội phục lại là hâm mộ. Người này vận khí, không phải bình thường tốt. Bành chủ nhiệm có lẽ hay là sụ mặt, không rên một tiếng, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Kỳ thật Bành chủ nhiệm ánh mắt đã không có lúc trước như vậy lăng lệ ác liệt rồi. Thậm chí còn hơi có điểm sợ. Kế tiếp, hắn vốn là muốn đem Bao Trấn Hải đưa về Bắc Đình đi. Kết quả hắn tự nhận được báo án điện thoại, nói cho hắn biết, Diệp Lâm mất tích. Hắn suốt đêm theo ba thục hướng Sơn Thành đuổi. Sau đó lên tàu sáng sớm hôm qua chuyến bay, chạy tới Vân Đô. Hắn đã muốn liên tục một tháng không có nghỉ ngơi qua rồi. Khuya ngày hôm trước, một đêm không ngủ. Bành chủ nhiệm, chúng ta là cơ sở cảnh sát. Phá án là chức trách của chúng ta. Cũng là của chúng ta bản chức công tác. Cho dù lại nguy hiểm, lại vất vả, đều không có gì. Chúng ta chỉ là hy vọng, có thể có được các đồng chí nhiều một chút giải thích. Yêu cầu này không cao a. Cốc Xuất ánh mắt sáng ngời mà chằm chằm vào cao cư chủ tịch đài ở giữa vị trí Bành chủ nhiệm. Nói từng chữ từng câu, ánh mắt của mọi người cũng đồng loạt mà chăm chú vào Bành chủ nhiệm trên mặt. Giống như hơn 10 đem thanh đao con giống nhau, thẳng thấu xương tủy. Ếch, vị này đồng chí, ta muốn, ta nhớ ngươi nhất định là hiểu lầm. Ta không có ý tứ kia. Ta không phải, ta không phải đối với các ngươi cảnh sát nhân dân đồng chí có ý kiến. Ngươi hiểu lầm. Bành chủ nhiệm trên trán bắt đầu chảy ra điểm một chút mồ hôi. Vừa rồi cái loại này cao cao tại thượng ngạo khí cùng bị chống đối phẫn nộ, sớm đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nói thực ra, Vương Vi cái loại này, kẻ lỗ mãng, tựa như phản kích. Bành chủ nhiệm hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không để vào mắt, dù cho hắn nói được lại có đạo lý, lại có nhiều hơn công lao. một câu, thái độ không tốt, có thể gạt bỏ toàn bộ. Lại không luận chức vụ cao thấp, loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều hai cột, có thể nào là Bành chủ nhiệm đối thủ. Nhưng Cốc Suất lời nói này tự lợi hại. Hắn vừa rồi chỉ trích Vương Vi không coi trọng ngoại sự công tác, cố ý khơi mào ngoại sự mâu thuẫn. Cái này chỉ trích đó là tương đương nghiêm trọng đến có thể trực tiếp cho Vương Vi xử phạt. Kết quả Cốc Suất không chút khách khí mà cho hắn một cái gậy ông đập lưng ông, ngươi đây là thói quan liêu, ngươi cao cao tại thượng, ngạo khí phi phàm, xem thường cơ sở vất vả công tác, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng chảo tội phạm giết người một đường cảnh sát hình sự. Mà phòng hội nghị này ở phía trong, tuyệt đại đa số đều là loại này thời khắc mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng phá án cơ sở cảnh sát đồng. Chí là Vương Vi cùng Cốc Suất đồng hành. Cốc Suất lần này lời vừa nói ra, đang ngồi Lý Tác Dũng cùng Đặng Văn Thịnh đều khả năng không lớn sẽ giúp hắn nói chuyện. Bọn hắn chỉ cần đem Cốc Suất lời nói này còn nguyên mà hợp thành báo lên tỉnh sở lãnh đạo, lại tại ủy ban tỉnh lãnh đạo trước mặt một truyền thuật. Hắn lão Bành muốn chịu không nổi, đỉnh đầu kỳ thị một đường cảnh sát, không thông cảm cơ sở đồng chí chụp mũ, lập tức có thể khấu trừ tại trên đầu của hắn. Điểm này, theo chư vị đang ngồi cảnh sát hình sự đám bọn họ trên mặt thần sắc cùng trong mắt thần sắc có thể thấy rất rõ ràng, lão Bành ý thức được, chính mình trong lúc lơ đãng đã muốn kích khởi công phẫn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.